Chương 356, bóc lột thẩm tệ, mùng 4 tháng 5. 18 tháng 3 Lý Mãn Độn sinh nhật, Hồng Tảo từ sớm liền phái Tạ Văn Hoa dẫn gánh hát đi Quế Trang, chính nàng tắc khứ trễ chút nàng phải làm cho Tạ Thượng trước mặt mọi người, nhất là tộc nhân mặt đem thọ lễ dâng lên cho nàng cha mẹ, để tránh nàng cha mẹ sau này xuyên hồ ra thời điểm nàng mãi cùng người nói 3 đến 4. Hồng Tảo đến lúc đó Lý gia tam phòng người cùng nàng tiểu cô Lý Hạnh Hoa một nhà cũng đã ở. Trần Bảo Trần Ngọc cũng tại, chỉ nàng đại cô cùng đại cô phu còn chưa tới. Vào phòng trước mừng thọ. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đầu tiên trình lên đào mừng thọ mì thọ thọ rượu một loại, tiếp trình lên ngọc thạch bích đào bồn hoa. Tạ Thượng bưng lam phấn thải hoa mẫu đơn xăm men chậu hoa mỉm cười nói, bất hoặc nhưng từ hôm nay bắt đầu, biết ngày vẫn còn được 10 năm đến. Ban đào phủng nhật 3.000 tuổi, cổ bách che trời 40 vây. Nhạc phụ. Gia phụ mệnh ta thay dâng lên cái này chậu ngọc thạch bích đào bổn hoa vì ngài chúc thọ đi qua mấy năm, Lý Mãn Độn có phần thấy không ít việc đời. Hắn trước mắt bổn hoa diệp thúy hoa đỏ, chín ngón cái che đại tiểu đào tử mỗi người phấn bạch đầy đạn, mềm mại ướt át, liền chi ngọc thạch tỷ lệ vô cùng tốt, giá trị xa xỉ, vội vàng hai tay tiếp nhận, đường thẳng sinh thu. Mặt khác Lý thị tộc nhân thấy thế cũng là chật chật lấy làm kỳ. Lý Mãn Viên càng là thẳng thắn nói. Này ngọc thạch cây đào ta tại phủ thành chưa từng gặp qua, nghĩ là chỉ có kinh thành mới có cây này, tất là Tạ lao ra từ kinh thành mang hộ trở về. Đại ca, người tốt phúc khi A Lý Mãn Viên khen ngợi được tình thâm ý cắt, Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cao hứng, hắn xoay người liền đem ngọc thạch bổn hoa đặt ở mấy án thượng cung kim khôi tinh bên cạnh. Lý Cao Điệu nhìn xem kim khôi tinh lại nhìn ngọc thạch bổn hoa, trong lòng rất không dễ chịu năm ngoái hắn qua 60 đại thọ. Hồng Tảo cha mẹ chồng một chút tỏ vẻ đều không có. Nhìn Lý Mãn Độn dọn xong bồn hoa, Tạ Thượng tiếp nhận Hồng Tảo đưa tới hàng mã sau lại nói, Nhạc phụ, đây là ta cùng Hồng Tảo hiếu kính ngài thọ lễ, chúc ngài thọ so tùng sơn hàng tháng thanh, phúc như mây biển vòng vòng cao. Lý Mãn Độn nhìn là xiêm ý gì cũng không có coi ra gì, sau khi nhận lấy sảng khoái cười nói, Thượng Nhi có tâm. Hồng Tảo cũng đem trong tay xiêm ý gì bao đưa cho Vương Thị, tiện thể lôi kéo nàng nương ống tay áo. Vương Thị hiểu ý, cười nói, cái này một túi to xiêm y đi hề, ta xem một chút nói chuyện. Vương Thị mở ra trong tay bọc quần áo, nhìn đến bên trong theo bọc quần áo cởi bỏ mà tự động triển khai hồ cừu. Vương Thị giật mình được hô nhỏ một tiếng, hồ ra áo choàng gặp nhiều Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tuyết áo choàng ngắn. Hiện Vương Thị cũng có thể một chút nhìn ra hồ ly ra Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức mở ra trong tay bọc quần áo sau, nhìn đến cũng là một kiện tóc dài ra áo, chưa phát rất lầm. Bẩm nói, đây cũng quá quý trọng giống Tạ Tử An cho ngọc thạch bồn hoa, Lý Mãn Độn tham chiếu ngọc thạch đồ trang sức định giá, đại khái tại 150 lượng bạc tả hữu. Lý Mãn Độn cảm thấy hắn cuối năm cho thân gia đáp lễ còn hồi được đến, nhưng bộ này hồ cừu, ít nhất cũng phải 200 nhị trở lên, hơn nữa còn là nhị kiện, đây chính là 400-500 lượng bạc, đều đến hắn thôn trang một năm thu vào. Nương, Hồng Tảo cười nói, cái này hồ gia là năm trước ta bà nghe nói ta tại thu hồ gia mà riêng đưa cho ta, nói là đi đông ta công công tại kinh mới thu. Ngươi cùng cha liền yên tâm xuyên đi nghe xong hồ gia nguồn gốc, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị biết được Hồng Tảo đưa cái này hồ cựu là được cha mẹ chồng cho phép mới vừa yên tâm, nhưng Vương Thị như cũ phụ họa nam nhân nói, Thượng Nhi, cái này hồ cựu thật sự quá quý trọng. Tạ Thượng cười nói, Nhạc phụ, Nhạc mẫu, Hồng Tảo sớm có tâm cho nhị lão làm thân gia áo. Nàng từ năm kia phủ thành cửa hàng khai trương sau khiến cho người thu, chỉ vẫn luôn không có thu được. Đi đông cha ta tại kinh cơ duyên xảo hợp đống nhiên thu vài kiện hồ cửu, như thế ta nương liền cùng Hồng Tảo cái này nhị kiện. Nhạc phụ Nhạc mẫu, điều này cũng nên Hồng Tảo hiếu kính ngài nhị lao tâm thành, nên ngài nhị lao xuyên hồ cửu, không thì như thế nào có thể đuổi hiện tại liền được ra cửu đâu. Ngài nhị lao liền thu đi. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị từ chối bất quá cuối cùng nhận ra cửu. Lý thị tộc nhân thấy thế không thiếu được lại lấy lòng đứng lên. Trong đám người tâm Lý Cao Điệu thì tâm tắc được một câu cũng nói không ra tình cảm tại Tạ Thượng trong mắt hắn là không nên mặc hồ cửu. Vu Thị không cần phải nói càng là buồn bực được nghĩ chẳng tưởng. Nàng đến nay nghĩ một cái đỏ chủ quần tử mà không thể được, mà con riêng phu thê lại mặc vào có tiền cũng khó mua hồ ly ra. Lý Quý Vũ năm sau đã 16, nhưng còn không có thể con xuống ngũ kinh, mà nay xuân khai bút làm văn. Hắn cũng khắc sâu được cảm nhận được trong bụng trống trơn, có tâm vô lực. Lý Quý Lâm nói hắn là thư còn chưa đọc hiểu lương thấu, văn bát cổ cũng lưng được quá ít duyên cớ. Lý Quý Vũ trong lòng biết Lý Quý Lâm nói không sai, nhưng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng lại có 2 năm, nhiều nhất 3 năm hắn tất là muốn ra đi làm ruộng. Hắn thật sự rất không cam lòng. Lý Quý Vũ hoàn toàn không hiểu Hồng Tảo vì sao có thể như thế, tốt số chưa dứt sữa cùng người làm vợ liền có thể được trượng phu thích không nói, cha mẹ chồng cũng tung nàng đem bạc mấy trăm lượng đi nhà mẹ để chuyển, quả thực chưa nghe bao giờ. Lý Quý Vũ đánh giá Hồng Tảo. Hắn nhìn Hồng Tảo hôm nay xuyên một kiện giống như tạ thượng đỏ để kim thêu đoàn hoa mẫu đơn áo váy, phối hợp trên đầu một bộ vàng 10 đỏ ngọc mẫu đơn đồ trang sức cùng nơi cổ kim hạng quyển thượng đeo màu xanh mỹ ngọc, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hồng Tảo trên người sợ là tùy tiện cầm ra một thứ gì đó đến đủ hắn lại niệm 10 năm sách. Trần Ngọc An vị tại Lý Quý Vũ bên cạnh, hắn nghe được Lý Quý Vũ thở dài chưa phát giác nhấc mí mắt liếc hắn một chút. Thành trong niệm 3 năm thư. Trần Ngọc cuối cùng hiểu mẹ hắn nghĩ hắn vào thành khổ tâm chi thủy thành phồn hoa đều còn tại tiếp theo, trọng yếu nhất là người nói chuyện làm việc, cùng bọn hắn thanh vị thôn hoàn toàn khác biệt. Trần Ngọc thích chi thủy thành, hắn không chỉ chính mình muốn lưu ở chi thủy thành, hơn nữa còn nghĩ hắn ca Trần Bảo cũng lưu lại. Hắn ca Trần Bảo năm nay đã 18. Năm trước phụ thân hắn đã nói khiến hắn ca lại niệm một năm, năm nay 10 tháng liền ra đi đón dâu sinh tử. Hắn ra mãi tuổi tác lớn. Hắn ca phải nhanh chóng cho hắn ra nãi sinh cái chắt trai, như thế hắn ra nãi xuống đất cũng không cần chịu khổ. Nghe nói thấy chắt trai người đều là Diêm Vương láo ra ngồi trên khách, cho dù khi còn sống có cái gì khuyết điểm, cũng sẽ không ra tòa thẩm vấn, liền có thể trực tiếp ném cái hảo đầu thai. Trần Ngọc không nghĩ hắn ca hồi thanh vi thôn, nhưng làm sao nhà hắn thành trong không nghề nghiệp. Trần Ngọc khinh bỉ Lý Quý Vũ không ốm mà rên. Lòng nói Lý Quý Vũ tại toàn gia đoạt hắn đại cứu gia sản sau còn có cái gì không thỏa mãn, gần thành 2-3-10 mẫu đất đâu, có tiền đều không mua đi. Lý Ngọc Phượng đứng ở người sau tuy rằng không thấy được tạ thượng cùng Hồng Tảo đưa thọ lễ, nhưng từ hai người lời nói cùng tộc nhân sợ hãi than chung vẫn là biết được lễ vật giá trị xa xỉ, chưa phát giác đi góc tường tối lui, từng bị đỉnh tại dư luận nơi đầu sóng ngọn gió Lý Ngọc Phượng hiện tuyệt, không nghĩ dẫn nhân chú mục. Theo cha nàng Lý Mãn Thương bán một năm đồ ăn, Lý Ngọc Phượng dĩ nhiên hiểu được phú quý như tạ gia chỉ là phượng mao lân giác, thành trong đại bộ phân người ta ngày trôi qua cũng là tính toán tỉ mỉ. Giống nàng tương lai có thể có hai bộ tòa nhà thu tô, sau đó lại có ven đường tiểu phô duy trì sinh kế, liền đã che lấp thành trong rất nhiều, tổng cộng liền chỉ mấy gian phòng ốc, một ngày không làm một ngày không ăn người ta. Lý Ngọc Phượng cảm thấy tại nàng làm cưỡng hôn thư như vậy đại chết đi còn có thể có bây giờ ngày đã là khó được, nàng thật không nghĩ lại đi trở ngại Hồng Tảo mắt, để tránh phức tạp. Vân Thị là 16 tháng 3 tiến kinh. Lúc ấy thử còn tại thi, mà Tạ Tử An làm duyệt bài quan cùng thí sinh cùng nhau bị nhốt tại trường thi. Cho nên Tạ Thượng 30 tháng 3 thu được trong kinh gửi thư là do Vân Thị khẩu thuật, Tạ Thừa Hoa viết hay. Vân Thị tại trong thư đại lực tán dương gừng đường mảnh. Vào kinh trên đường Tạ Dịch không có việc gì, thì ngược lại Vân Thị say tàu, ăn không ít gừng đường mảnh đến giảm bớt buồn nôn. Tạ Thượng gặp tin tất nhiên là cao hứng, cùng Hồng Tảo chí tạ nói, Hồng Tảo, vẫn là ngươi có tâm. Nương viết thư đến khen ngươi đâu, Hồng Tảo cười đáp, nếu không phải là đại gia luyến tiếc tay chân, ta cũng không nghĩ ra. Tạ Thượng cười nói, vậy chúng ta lúc này xem như vô tâm cắm liêu. Hồng Tảo gật đầu. Không phải chính là hơn nữa sau này chúng ta đường phô lại đem nhiều đồng dạng gừng đường mảnh. Hồng Tảo ý nghĩ rất tốt, nhưng không nghĩ là thời tiết này không có mềm gừng, nhà nàng hầm băng tồn một chút chỉ đủ nhà mình ăn, mà Lão Khương làm gừng đường mảnh có cha, cảm giác không tốt. Hồng Tảo không nghĩ hỏng rồi cửa hàng thanh danh, liền không tính toán làm. Dù sao nàng hiện cũng không vội chờ tiền dùng. Ngay còn không tính nóng, Hồng Tảo thời gian nhiều liền mỗi khi cùng Tạ Thượng đi Tạ ra thôn cưỡi ngựa. Ngày này Hồng Tảo tại tế thủy cạnh bờ sông nhìn đến đã lâu bạc hà, nhịn không được đại hỉ, còn có so thanh lương bạc hà đường thích hợp hơn mùa hè đường sao, nhóm đầu tiên bạc hà đường làm được, Hồng Tảo cho buổi chiều ra đến Tạ Thượng nếm nhất viên, chính mình cũng theo ăn nhất viên. Tạ Thượng lần đầu ăn bạc hà đường, không phải bình thường kinh diễm. Hồng Tảo, Tạ Thượng hỏi, cái này cái gì đường như thế nào ăn như thế thanh lương, ta nguyên bản có chút buồn ngủ, nhưng ăn cái này đường. Lại một chút buồn ngủ đều không có. Hồng Tảo ngậm đường cười nói, đây là bạc hà đường. Tạ Thượng kinh ngạc, bạc hà. Hồng Tảo giải thích, đại gia, bạc hà là một loại dược thảo. Giống ta nhà mẹ đẻ lúc trước uống không dậy trà thời điểm liền tìm bạc hà ra đến pha trà. Cái này bạc hà có thanh lương giải nhiệt công hiệu, ta lúc trước ở nhà thường dùng. Hôm qua cưỡi ngựa xem đến, ta ta liền làm cho người ta cắt chút ra đến làm đường, nhìn xem có thể hay không bán tốt bán. Tạ Thượng vỗ tay nói, nhất định tốt bán, mùa hè ngày dài đêm ngắn, người dịch mệnh dã rời. Buổi chiều ăn viên bạc hà đường tiêu buồn ngủ, rất thích hợp người đọc sách ăn xong bạc hà đường, cảm nhận được miệng tươi mát, Hồng Tảo cảm thấy nàng đêm nay nàng có thể tạc bàn tỏi hương xương ăn. Dù sao nàng bà không ở nhà, hiện trong nhà liền nàng định đoạt cơm tối trên bàn, Tạ Thượng nhìn có một cái đĩa nổ vàng nóng ánh xương sườn liền kẹp một khối. Không nghĩ vừa mới một ngụm liền vì xương sườn trước nay chưa từng có mùi thịt sở mê say, không khỏi lên tiếng khen, thơm quá. Hồng Tảo cười một tiếng, đại gia, cảm thấy tốt liền thừa dịp nóng ăn, lạnh vị liền tan nói chuyện. Hồng Tảo theo cũng kẹp một khối đưa đến bên miệng gặm. Tạ Thượng nghe hữu lý, liền không hề hỏi nhiều, cùng Hồng Tảo cùng nhau vùi đầu ăn ăn xong Tạ Thượng lại hỏi, Hồng Tảo lấy nhất viên bạc hà đường nhét Tạ Thượng miệng, sau đó chính mình cũng ăn nhất viên phía sau nói, đại gia, vừa ăn tỏi hương xương, là đem xương sần lấy tỏi nước ngâm sau hạ nồi nổ, kia hương là tỏi giã dầu tạc sau tỏi hương. Vậy mà là tỏi, nghe vậy Tạ Thượng sợ ngây người. Phản ứng kịp, Tạ Thượng liền không keo kiệt khen ngợi nói, Hồng Tảo, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể đem tỏi làm thơm như vậy. Tạ Thượng tuy không dưới bếp, nhưng từ trong sách biết được tỏi vị thối, làm người không thích. Tạ Thượng gặp Hồng Tảo có thể biến mục nát thành thần kỳ, đem mọi người chán ghét được tỏi làm được hắn đều thích, thật sự không phải bình thường hiền lành. Cho nên lập tức khen ngợi cực kỳ chân tâm thực lòng. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cùng nàng bà hoàn toàn khác biệt phản ứng có chút ngoài ý muốn, sau đó liền cảm giác mình có chút bắt nạt người. Đại gia, Hồng Tảo nhắc nhở, cái này tỏi hương xương tuy rằng ăn hương, sau bữa cơm lại được ăn chút bạc hà hoặc là lá trà đi khẩu khí. Hơn nữa tốt nhất buổi tối ăn, phương sẽ không ảnh hưởng đến người bên ngoài. Ân, Tạ Thượng ngậm đường gật đầu nói, Hồng Tảo, ngươi không chỉ đồ ăn làm tốt lắm ăn, nghĩ đến cũng đặc biệt chu đáo. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, tỉ như mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, cho nên có thể để sau lương dịch kinh Tạ Thượng cực kỳ dễ dàng được tiếp nhận Hồng Tảo về ăn tỏi sau lại ăn bạc hà tiêu hóa kịch bản, một chút không cảm thấy không đúng chỗ nào. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là cảm thấy Tạ Thượng không phải bình thường thượng đạo. Mắt thấy Tạ Thượng đối tỏi hương xương đều tiếp nhận tốt, Hồng Tảo cảm thấy nàng có thể cho Tạ Thượng nếm thử một hồi đại xương nối đất. Vài ngày sau luôn luôn thực không chán ghét tình, chưng không chán ghét nhỏ Tạ Thượng tại cơm tối trên bàn nhìn đến một nồi thô lỗ heo đại xương. Hồng Tảo, Tạ Thượng thò người ra nhìn kỹ một hồi xương heo đầu, sau đó Phương ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì xương cốt? Hồng Tảo đáp lại nói, heo chân luôn luôn chỉ ăn heo tiểu xếp. Tạ Thượng lần đầu tiên ý thức được heo cùng gà cừu đồng dạng cũng là có chân. Tạ Thượng thẳng thắn thành khẩn chính mình vô tri, cái này heo chân ta còn là đầu gặp lại sau. Gì, trước kia ta như thế nào cũng chưa từng ăn. Hồng Tảo cười nói, kỳ thật đại gia việc nhà ăn tiểu xếp canh đều có thả heo chân chế biến, chỉ cái này heo chân cực đại, trang bàn khó coi, mà ăn bất nhã, cho nên đều chưa từng lên bàn. Ta cũng là lúc trước ở nhà nếm qua. Hôm nay ngẫu nhiên nhớ tới mới để cho phòng bếp người đặc nấu một nồi. Đại gia, ngươi muốn hay không nếm thử cái này bóc lột thẩm tệ hương vị? Bóc lột thẩm tệ? Tạ Thượng không nghĩ cái này thành ngữ còn có thể như thế dùng. Nhất thời lòng hiếu kỳ khởi, Tạ Thượng nhịn không được cười hỏi, như thế nào cái bóc lột thẩm tệ pháp? Hồng Tảo lấy nửa cái chân phóng tới Tạ Thượng trước mặt trong đĩa nói cho nói, đây là lấy búa bổ ra nửa cái chân. Tiếp lại lấy một cái rút tim cành liêu đảm đương ống hút cắm đến trong xương cốt, một đầu khác đưa đến Tạ Thượng bên miệng. Hồng Tảo cười nói, đại gia, ngươi hút hút nhìn, cẩn thận nóng á. Tạ Thượng theo lời hít một hơi, sau đó liền ngạc nhiên nói, thật sự có cốt tủy a? Nguyên lai xương heo tủy là cái này hương vị, còn rất ngon. Nhìn đến Tạ Thượng hoàn toàn một bộ cổ lầm bật phát hiện tân đại lục kinh hỉ bộ dáng, Hồng Tảo thật sự nhịn không được buồn cười. Hồng Tảo gặp Tạ Thượng hút được vui vẻ, liền cũng lấy một cái chân hút. Tạ Thượng cắn cành liêu hút rất lâu, thẳng đem xương cốt đều hút hết, mới vừa buông xuống. Tạ Thượng muốn hỏi một chút Hồng Tảo phía dưới như thế nào ăn, dương mắt nhìn đến đối diện Hồng Tảo đang dùng nàng vừa trưởng tề mới răng cắn xương cốt. Tạ Thượng liền cũng không có gì do dự nắm lên xương cốt đưa đến bên miệng hữu mô hữu dạng gặm. Hiển binh thấy thế theo bản năng đóng hạ ánh mắt, hắn quỳnh cành ngọc thụ bình thường đại gia a, cứ như vậy bị đại nãi nãi cho mang hỏng rồi, cái này lao ra cùng thái thái trở về, hắn muốn như thế nào giao phó phụ thân? Hắn sẽ đánh chết hắn đi, nhất định sẽ đánh chết hắn đi, vì không bị đánh chết Hiển Vinh quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết, dù sao vô luận Lao Gia Thái Thái vẫn là phụ thân hắn nửa khắc hơn hội đều không trở lại, hắn có thể sống lâu nhất thời là nhất thời. Tạ Thượng thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy, Hồng Tảo cùng hắn một bàn ăn cơm thật rất thư thái. Hồng Tảo vì khen thưởng Tạ Thượng, ngày này Hồng Tảo làm hai chén trân châu trà sữa. Tạ Thượng nằm mơ cũng không nghĩ đến bột củ sen bánh trôi còn có thể cùng trà sữa xứng đến một chỗ. Hơn nữa hương vị cùng cảm giác vẫn là như thế trời đất tạo nên, khai thiên tích địa. Tạ Thượng kích động đến đều cùng Hồng Tảo đồng dạng loạn dùng thành ngữ. Đêm đó, Tạ Thượng không kềm chế được chính mình phát hiện Tân Đại Lục kích động cho hắn cha Tạ Tử An viết một phong dài đến 5 trang thơ thất luật trường ca dùng cho miêu tả trân châu trà sữa thực hiện cùng hương vị. Sau đó phái Hiển Vinh hôm sau sớm đi trạm dịch đưa đi kinh thành, hắn đợi không kịp muốn cùng hắn cha chia sẻ trân châu trà sữa vui chơi giải trí chung. Ngày này liền tới gần đoan ngọ. Nhìn đến trong nhà thuyền đã chuẩn bị hàng tốt vật này chuẩn bị vào kinh, Hồng Tảo liền nhường Lục Hổ đem mấy dương bạc hà phấn cùng hơn 10 chậu bạc hà đưa đến trên thuyền cùng nhau mang hộ vào kinh. Trương Ất đã xác nhận kinh thành thôn trang không có bạc hà, muốn làm bạc hà đường được từ Chỉ Thủy Thành mang hộ bạc hà. Hồng Tảo cảm thấy cái này bạc hà phấn làm lên đến khó khăn, vận lên đến tốn thời gian, ngược lại là kinh sư bản địa hóa gieo trồng mới tốt. Liền mang hộ mấy chậu bạc hà nhường Trương Ất an bài người thử loại. Đuổi đi thuyền sau, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Mẹ con nói chuyện phiếm tại Vương Thị nhắc tới Trần Ngọc 16 tháng 10 chuyện kết hôn. Hồng Tảo, Vương Thị nói cho nói, ngươi đào hoa cô định cái này ngày là vì chiếu cố phụ thân ngươi. Không thì tháng chạp thành thân, ngày này như đi theo năm cuối năm đồng dạng mỗi ngày đại tuyết, phụ thân ngươi liền đi không xong, hiện tại định cái này ngày. Không lạnh không nóng, ta và ngươi đệ cũng đều có thể đi sinh nhi tử lại giải kiến thức. Vương Thị hiện cuối cùng không sợ trị lý đào hoa, cũng có dung khi đi Trần gia bái kiến cứu cứu mợ ăn tịch. Hồng Tảo nghĩ một chút thanh vị thôn hoang vắng, nhắc nhở, nương, ngươi cùng cha đi khi nhiều mang vài người ân. Vương Thị gật đầu, phụ thân, ngươi cũng nói như vậy. Đi khi ngoại trừ sa phu, lại mang bốn thanh khỏe mạnh. Mỗi người mang theo xài đao cùng đòn gánh, Hồng Tảo đến tận đây mới vừa cảm giác yên tâm, gật đầu nói, cha nghĩ đến chu đáo xài đao cùng đòn gánh là triều đình cho phép nông cụ, cha nàng làm nông hộ tùy thân mang theo vừa có thể phòng thân lại không xúc phạm luật pháp quốc gia. Hồng Tảo cảm thấy cha nàng đại cáo không bạch đọc, gần cầu đánh được khỏe khỏe. Hồng Tảo suy nghĩ một hồi Trần Ngọc việc hôn nhân, sau đó Phương cùng nàng nương nói, nương, ta đi ra ngoài trước đại cô thay ta ra không ít lực. Hiện Trần Ngọc ca ca kết hôn nói lý lẽ ta nguyên nên đi, nhưng có một cọc, ngươi con rể là nhà bọn họ đích tôn trưởng tôn, mà cha mẹ chồng hiện đều tại kinh sư, ta thật không tiện mở miệng khiến hắn đi đại cô ra an tịch, thậm chí qua đêm, mà mệt trong nhà lao thái gia. Lo lắng nghe vậy Vương Thị nhanh chóng giải thích, ta chính là bạch nói cho ngươi biết một tiếng, cũng không phải gọi ngươi đi ý tứ. Phụ thân ngươi cũng không gọi ngươi cùng ngươi con rể đi. Người con rể là kim nô bạc nô tì nâng người, như thế nào có thể đi đó nghèo sơn vùng đất hoang đi, người cô cũng không đem ra đồ vật đến chiêu đãi, không được nhường nàng khó xử ta đây. Đến lúc đó liền chỉ chuẩn bị một phần hạ lễ đi. Hồng Tảo nói, nương, ngươi thay ta mang hộ đi, lại thay ta mong ước mong ước. Vương Thị cười nói, như vậy tốt nhất nương. Hồng Tảo lại hỏi, Trần Bảo ca ca đều muốn thành thân, kia Trần Ngọc ca ca việc hôn nhân định ra sao? Ai? Vương Thị lắc đầu nói, đứa nhỏ này đọc sách niệm tâm lớn, trướng mắt chung quanh cô nương, nói muốn tìm cái biết chữ tức phụ, điều này làm cho ngươi cô tới nơi nào để tìm hắn chuyện liền như thế kéo. Hồng Tảo không cảm thấy Trần Ngọc ý nghĩ có cái gì không đúng, người này có ấm no, không phải liền theo đuổi tinh thần cộng minh sao? Tỷ như nàng, lúc đó, chẳng phải thà rằng làm Tạ gia con dâu nuôi từ bé, cũng không muốn gả cái giàu có nông hộ sao? Hồng Tảo cảm thấy nàng nương câu kia tâm đại có chút chói tai, nhân tiện nói, nương, cái này tục ngữ đều thuyết hôn nhân là duyên phận. Trần Ngọc ca ca việc hôn nhân không định, nghĩ là duyên phận còn chưa tới. Nương, tỷ như ngươi cùng cha kết thân kết được cũng muộn, nhưng chúng ta thôn hiện ai có phúc khí của ngươi? Vương Thị nghe vậy luôn luôn vui vẻ, cười nói, chính là lời này. Phụ thân ngươi cũng nói cái này mệnh chung có khi cuối cùng tu hiếu, nhường ngươi cô đừng lão lại nhải nhắc Trần Ngọc.